đột nhiên kết hôn cùng tổng giám. Chương 28, ăn cơm lần 2, góc truyện audio.com. Một tuần kế tiếp bình thản không gợn sóng, giữa tuần Trần Hoài và Vương Chi Tranh ăn cơm cùng nhau 2 lần. Một lần ở dưới lầu ăn thức ăn nhanh, Trần Hoài rất có ý kiến đối với món này. Chúng ta mới kết hôn không bao lâu đã bắt đầu ăn thức ăn nhanh, sau này có khi nào bỏ cả ăn không? Vương Chi Tranh không hề bị dao động, ăn nhanh đi, chiều nay còn 2 hợp đồng chờ em thẩm tra đấy. Trần Hoài sắc mặt bi thương, không những không được ăn no mà còn phải làm việc như trâu. Vương Chi Tranh cực kỳ khinh bỉ với kỹ năng diễn xuất thối nát của vợ. Có thể nhỏ thêm mấy giọt nước mắt không? Trần Hoài dùng sức dụi dụi mắt, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ cuộc. Không thể, không được thì đừng miễn cưỡng. Vương Chi Tranh gạt tay Trần Hoài ra, dụi đến đỏ mắt rồi kia. Chẳng trách tất cả mọi người đều nói, nam nhân sau khi kết hôn liền thay đổi. Trần Hoài thở dài, nhìn thấy dĩa cải xanh chỉ còn lơ thơ vài cọng. Lão Vương, anh thay đổi rồi. Phải, Vương Chi Tranh cũng không khỏi hồi tưởng tới lúc trước khi cưới. Nếu là trước khi kết hôn, hiện tại chắc em toàn đi theo sách túi lau giày cho tôi. Trần Hoài cũng suy nghĩ một chút, chắc thế, Vương Chi Tranh khẽ cười, đến khi Trần Hoài nhìn miếng vịt nướng lần thứ tư, rốt cục động đũa, liền gắp miếng vịt duy nhất còn lại vào bát Trần Hoài. Nhưng giờ đã kết hôn rồi, tôi đảm bảo em theo tôi sẽ luôn có thịt ăn. Trần Hoài lệ rơi đầy mặt, lão Vương thực sự mượn hoa hiến Phật, bữa cơm này rõ ràng là mình trả tiền mà. Lần thứ hai lúc chuẩn bị đi ăn cơm lại bị Ngô Đế Lâm bắt gặp, cô mặt dày mày dạn bám theo. Lần này không tiện đuổi người mà phòng ăn tương đối đông người, Vương Chi Tranh liền đề nghị tới nhà hàng cạnh công ty ăn cơm. Tính cách bát quái cẩu của Ngô Đế Lâm không thay đổi, đang lúc ăn cơm cũng không quên nói bóng nói gió hỏi thăm. Tôi nghe phòng hành chính nói lần này mấy phòng cùng tầng chúng ta cùng tổ chức đi suối nước nóng Trường Khánh du lịch vào cuối tháng này, Vương Tổng có đi cùng mọi người không? Thông thường mà nói, loại hoạt động tập thể này tất cả mọi người đều không hy vọng các lãnh đạo đi cùng, như vậy mọi người mới có thể hai thả ga. Thế nhưng Vương Chi Tranh lại không giống các lão đạo các phòng ban khác, hắn là Kim Vương Vương lão ngũ được các nữ nhân viên trong tập đoàn bỏ phiếu bầu cao nhất hàng năm, là tình nhân trong mộng của các người đẹp. Sự xuất hiện của hắn không chỉ không hạ thấp bầu không khí của buổi hoạt động tập thể, mà còn trực tiếp nâng lũy thừa hạnh phúc của các nữ đồng nghiệp. Về phần các nam đồng nghiệp có cảm thấy may mắn hay hạnh phúc không, không thuộc phạm vi cân nhắc của Ngô Đế Lâm người đại diện cho các nữ đồng nghiệp trong công ty. Đặc biệt lần này đi du lịch là đi tắm suối nước nóng, Ngô Đế Lâm và mấy vị nữ đồng nghiệp đã và đang âm thầm não bổ hình ảnh Vương Tổng mặc đồ bơi để lộ thân hình sáu múi săn chắc suýt chút nữa phun máu mũi. Bởi vậy lúc này trong mắt Ngô Đế Lâm tràn đầy chân thành và mong đợi. Trần Hoài hơi cảm thấy khó chịu, anh cũng tham gia cái nhóm đó, nên ít nhiều cũng biết mọi người đang nghi Vương Chi Tranh điên cuồng. Rồi ạ, đến tôi còn chưa từng được nhìn thấy thân thể trần truồng của anh ấy. Mỗi lần nhìn thấy Ngô Đế Lâm ở trong đám dùng những lời hương diễm miêu tả cảnh nghi của cô, Trần Hoài liền thầm sản sinh ra một loại kích động muốn giải tán luôn cái nhóm cà bông này. Vì một luồng tâm tình, góc truyện audio.com. Không biết tên đang lén khởi động, Trần Hoài trắng trợn nói dối ngay trước mặt Vương Chi Tranh. Vương Tổng hôm qua vừa mới nói, tháng này công tác bận rộn sợ là không đi được. Ánh mắt Ngô Đế Lâm lập tức trở nên ảm đạm. Vậy sao vậy thì thật đáng tiếc. Vương Chi Tranh liếc mắt nhìn Trần Hoài một cái, phong độ lịch lãm mỉm cười. Cũng khá đáng tiếc, cho nên tôi quyết định tuần này sẽ tăng ca nhiều hơn một chút, tranh thủ cuối tháng có thể đi chơi cùng mọi người. Ngô Đế Lâm nghe vậy bừng bừng khí thế phục sinh. Vậy thì tốt quá, Vương Tổng, nhất định phải tăng ca nhiều nha. Vương Tổng, Trần Hoài mặt không đổi sắc nhìn hắn. Vương Tổng, vì tinh thần cao thượng của anh mà thắp một ngọn nến. Vương Chi Tranh một tay chống cằm, một tay gõ gõ trên mặt bàn, bắt đầu hứng thú suy đoán nguyên nhân mà Trần Hoài nói như vậy. Ngô Đế Lâm vô cùng phấn chấn lấy di động ra thông báo với đồng bọn thông tin hay ho vừa nhận được, chờ tới khi cô thông báo xong, ngẩng đầu lên, hai mắt bát quái liền lóe sáng. Cô hưng phấn khẽ thúc cùi trỏ vào người Trần Hoài một cái, ra hiệu nhìn về phía cửa nhà hàng. Trần Hoài thuận theo tầm mắt Ngô Đế Lâm nhìn lại, vốn tâm tình đang không ra sao giờ lại càng trầm thêm mấy phần. Ở cửa, Lục Ngọc Ca và Lý Thư Mộc đang cùng nhau tiến vào. Cũng thực trùng hợp, ánh mắt Lục Ngọc Ca vừa vặn cũng chiếu tới. Trần Hoài nhìn quanh bàn bọn họ, vừa vặn bên cạnh có một cái bàn trống. Bi kịch, trong lòng anh rùa thầm. Quả nhiên Lục Ngọc Ca dẫn Lý Thư Mộc bay thẳng tới cái bàn trống ngay cạnh đó, Lý Thư Mộc cũng đã chú ý tới bọn họ. Cách một khoảng, mơ hồ truyền tới giọng nói ngọt ngấy của Lý Thư Mộc. Nơi này có quá nhiều người, hay là chúng ta đi nơi khác? Cô còn chưa nói dứt câu, Lục Ngọc Ca đã chào hỏi với Vương Chi Tranh. Vương Tổng, thật trùng hợp,